Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội đến công đức khí vận. Chiêu Ca thành bên trong, Tô Thần cùng nữ oa cùng nhau xuất hiện ở miếu nữ oa bên trong. Miếu nữ oa chậm rãi hạ xuống. Trong thành tất cả cư dân đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đang khiếp sợ sau khi tất cả mọi người nhìn nữ oa, đều là mau mau hành lễ, la lên thần tích giáng lâm. Thánh nhân nữ oa cùng thương vương như vậy liên hệ, để không ít người trong lòng đối với đại thương tràn đầy hy vọng. Đại vương đương nhiên là tốt nhất đại vương, bằng không làm sao có khả năng có thánh nhân giáng lâm. Thánh nhân nữ oa không chỉ có đến Chiêu Ca thành bên trong, hơn nữa tựa hồ muốn vẫn ở lại trong thành. Điều này làm cho bách tính cùng với đủ loại quan lại đều là mừng như điên. Đại vương vạn năm, đại thương vạn năm, bách tính tiếng kêu gào truyền đến. Tô Thần khẽ vuốt cằm, cho tới nữ oa rốt cục trở về, bây giờ là cảm thấy ung dung rất nhiều. Nữ oa vẫn cảm nhận được cảm giác ngột ngạt, vào đúng lúc này đều là tiêu tán không ít. Nữ oa rất rõ ràng, đó cũng không phải nói mình thực lực từ từ khôi phục, chỉ có thể là nói rõ một điểm. Tiến vào Chiêu Ca thành sau khi, đây là Chiêu Ca thành tất cả mọi người tộc, trợ giúp nữ oa chặn lại rồi không ít uy hiếp. Này trong bóng tối cảm giác ngột ngạt, chia sẻ ở mỗi người trên người. Hoặc là nói, thị nhân tộc khí vận trợ giúp nữ oa chặn lại rồi đến từ chính thiên đạo trừng phạt. Đã như thế, nữ oa mới có thể bình yên vô sự. Đây đối với nữ oa tới nói, này đây hướng về không nghĩ tới phòng ngự, xem ra nhỏ yếu nhân tộc tựa hồ có chỗ thích hợp. Nữ oa quay về những người này tộc, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ nữ oa tựa hồ có hơi cảm ngộ, chưa từng có nghĩ tới chính mình làm thánh nhân lại là muốn người bình thường trợ giúp. Chỉ có điều nữ oa không nghĩ tới nơi này, liền chứng minh nữ oa đối với khí vận cũng không hiểu rõ lắm. Không có ai tộc khí vận bảo vệ lúc, nữ oa lấy được là yêu tộc khí vận bảo vệ. Khi đó là vô số yêu tộc sức mạnh, đối với nữ oa sản sinh giúp đỡ rất lớn. Tới hôm nay, nữ oa chịu đến nhân tộc khí vận như vậy trợ giúp, bắt đầu nghĩ yêu tộc khí vận cho mình trợ giúp. Dĩ vãng đối với những sức mạnh này cũng không có nhiều như vậy hiểu rõ. Nữ oa rõ ràng tại sao mình rất khó nắm giữ sâu xa thăm thẳm khí vận. Nữ oa trước đây chỉ là đối với khí vận mang đến gia trì ôn hòa hưởng thụ mà thôi. Đối với nữ oa tới nói, yêu tộc khí vận lực lượng, nhân tộc công đức chi lực mang đến thật là tốt nơi, cũng không phải cái gì ngoài ngạch thu hoạch. Nữ oa làm cường giả nên được cung phụng, được những người này dành cho sức mạnh. Nhưng đã đến hôm nay, ở đây hưởng thụ nhân tộc làm lễ, bị nhân tộc ngăn trở nguy cơ lúc, nữ oa mới hiểu được. Công đức, khí vận trên thực tế đều cũng có bỏ hiểu được, chỉ là đơn thuần cướp đoạt, vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội đến công đức khí vận bốn chữ. Nữ oa trong lòng, hiện tại tràn đầy suy tư, cảm ngộ đến tầng này thời điểm. Nữ oa cùng bốn phía kim quang tựa hồ trở nên càng ngày càng hòa hợp một ít, phụ cận tất cả cũng là có thể bị nữ oa thôn phệ, chậm rãi hấp thu như thế. Cảnh tượng như vậy để nữ oa càng giống như là thánh nhân thần tiên. Xem ra vào lần này dung chuyển bên trong, nữ oa đã là có nhất định thu hoạch. Không sai, không sai. Tô Thần nhìn nữ oa dáng vẻ, rõ ràng nữ oa tại sao có loại biến hóa này. Nữ oa làm thánh nhân, cũng không phải nói không cách nào cảm ngộ lực lượng nào đó. Chỉ nói là nữ oa thường ngày sẽ không quan tâm, sẽ không đi cân nhắc tại sao mình có loại sức mạnh này. Đến hôm nay, đối mặt nhân tộc làm lễ, đối mặt tự thân nguy cơ thời điểm, nữ oa mới có thể suy nghĩ, chính mình làm sao nâng lên, làm sao thay đổi chính mình, làm thánh nhân có thể ở nguy cơ sẽ tới thời điểm. Làm được như vậy một điểm, nữ oa đúng là không sai. Liền xem nữ oa mình có thể lĩnh hội bao nhiêu. Hiện tại nữ oa cảm ngộ quá trình, ta sau đó có thể tham khảo một phen. nghĩ nữ oa thay đổi. Hiện tại Tô Thần trong lòng rõ ràng, đây là nữ oa một cơ hội. Đối với thánh nhân tới nói, đều là to lớn cơ hội. Chớ đừng nói chi là đối với Tô Thần. Sau đó có ích lợi gì? Mặc dù nói mỗi người kỳ ngộ không giống, nhưng đều là đối với Tô Thần có ích lợi. Hiện tại nữ oa có thể cảm ngộ công đức chi lực. Như vậy liền chứng minh ngoài hắn ra thánh nhân, cũng có thể có như vậy thu hoạch. Đến thời điểm nếu có đầy đủ công đức chi lực, ta là hay không là có thể khống chế một ít thánh nhân. Căn cứ nữ oa tu luyện, Tô Thần nghĩ tới chỗ này. Công đức chi lực tạm thời đối với Tô Thần không có tác dụng. Nhưng đối với nữ oa có tác dụng, nghĩ đến đối với Tô Thần, thì có không ít chỗ tốt. Hiện tại nữ oa thu hoạch không ít, đến thời điểm này có chút thủ đoạn, dùng ở thánh nhân khác trên người, tác dụng hẳn là gần như, nữ oa có thể lưu lại. Như vậy Tô Thần lôi kéo thánh nhân khác, chỉ sợ những người khác đồng dạng không cách nào chống lại. Nữ oa bất kể như thế nào, đều làm ra thay đổi, làm một chúng thánh người đại biểu. Sau đó không chỉ là muốn lợi dụng chuẩn thánh, các thánh nhân cũng không thể rảnh rỗi. Đối với nữ oa yên lặng cảm ngộ, Tô Thần có kế hoạch của chính mình. Hiện tại dùng nữ oa làm bản gốc, có thể để cho không ít thánh nhân cảm thấy hứng thú. Những khác thánh nhân có nguyện ý hay không vì đầy đủ công đức, cùng Tô Thần có liên hệ, Tô Thần cũng không rõ ràng. Thế nhưng chuyên môn nắm giữ nhân tộc khí vận biến hóa, đặc thù hỏa vân động tam hoàng, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Nữ oa chỉ là một người trong đó, cũng không phải Tô Thần cuối cùng mục tiêu. Đánh đánh giết giết, cũng không phải bây giờ muốn làm. Tô Thần nghĩ thánh nhân thực lực, cùng với nữ oa dáng vẻ, rõ ràng nếu như mình có thể cùng hỏa vân động tam hoàng trong lúc đó có liên hệ, như vậy sau đó sẽ có bao nhiêu trợ giúp. Mà hỏa vân động tam hoàng một trong Phục Hy, ở trong Ngọc Hư Cung rất lâu, chính là đối với Tô Thần trợ giúp. Đương nhiên, này ở lại trong Ngọc Hư Cung, hay là vì hỏa vân động tam hoàng chính mình. Nhưng nếu như Tô Thần có thể lượng lớn sáng tạo công đức chi lực, hỏa vân động tam hoàng đối với Tô Thần, chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần trợ giúp hay không. Song phương trong lúc đó, là có thể có càng nhiều liên hệ. Ba người này nếu như đồng ý trợ giúp, như vậy so với thánh nhân khác cho trợ giúp càng to lớn hơn. Tô Thần đương nhiên rõ ràng, hỏa vân động tam hoàng chỗ đặc thù, làm nhân tộc bên trong, nắm giữ công đức tồn tại. Hỏa vân động tam hoàng bản thân liền là thực lực không thấp. Nếu như nói này ta người đồng ý ở đại thương bên trong, có nhất định vị trí, như vậy đến thời điểm công đức trong lúc đó lẫn nhau chồng chất. Đến thời điểm không chỉ là Tô Thần mới có lợi, hỏa vân động tam hoàng càng là thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên tất cả những thứ này cơ sở đều là xây dựng ở nữ oa luyện hóa nhất định công đức. Sau đó công đức đối với nữ oa có không ít chỗ tốt. Thời điểm nữ oa thí nghiệm chưa thành công, hỏa vân động tam hoàng đối với Tô Thần có thể khống chế công đức, nghĩ đến sẽ không có quá nhiều hứng thú. Hỏa vân động tam hoàng thêm vào thông thiên giáo chủ cùng với nữ oa gia nhập liên minh, không có cái khác hai cái thánh nhân, trên thực tế không coi vào đâu đại sự. Lập tức nữ oa thay đổi, không phải một sớm một chiều có thể thành công. Tô Thần cùng hỏa vân động tam hoàng liên hệ, càng là muốn hồi lâu mới có khả năng có thu hoạch. Bây giờ Tô Thần không thể đơn độc nhìn nữ oa công đức chi lực tặng lại, phải cần một khoảng thời gian mới có thể nhìn thấy. Khoảng thời gian này Tô Thần liền muốn phát triển mạnh đại thương. Ở vào thời điểm này, hết thảy thánh nhân ánh mắt đều là ở nữ oa trên người, đang không có người quan tâm đại thương, quan tâm Tô Thần đích tình huống dưới, Tô Thần tự nhiên là muốn lợi dụng được cơ hội này. Đợi được nữ oa có điều nâng lên, hoặc là nói không cách nào nâng lên kết quả xuất hiện. Quãng thời gian này bên trong, đại thương tối thiểu phải có chừng đủ nâng lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.